Tổng tài cuồng vợ, chương 285, chuyện cũ của Vivi. Góc truyện audio.com, Mạc Tây Quyết nhìn vào trong gương chỉnh sửa lại quần áo của mình. Cất giọng nhẹ nhàng, hai ngày này đã để cho bọn họ đi đi về về biệt thự nhiều lần rồi. Hai ngày nữa anh sẽ đến công ty. Môn Tiểu Nặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói. Ừ, công ty không thể không có ai làm chủ. Càng kéo dài thì phía dưới sẽ xảy ra chuyện. Mạc Tây Quyết hôn lên má cô, cười nói, em cũng rất hiểu biết. Môn Tiểu Nặc cười nhạt, em thì làm gì có hiểu biết gì đâu. Chẳng qua chỉ là nói thật lòng thôi. Mạc Tây Quyết khẽ gật đầu, nói, đi ra xem một chút đi. Môn Tiểu Nặc cùng Mạc Tây Quyết đi ra vườn hoa của biệt thự. Bởi vì hôm trước trời mưa, đài phun nước trong vườn hoa vô cùng trong suốt. Dưới ánh mặt trời lại càng rực rỡ lấp lánh hơn. Bên bờ hồ trồng lan hồ điệp nhụy đỏ, cánh hoa tinh khiết như ngọc điểm tô thêm những chấm đỏ, trông như chu sa trên trán của mỹ nhân. Môn Tiểu Nặc cảm thấy thích thú, bước tới hái hai bông, một bông đưa cho Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết không hiểu ý nghĩa hành động này của cô, đôi mắt đen hiện lên vẻ nghi hoặc. Môn Tiểu Nặc cười, cầm bông hoa trong tay thả xuống mặt hồ, sau đó chắp tay cầu nguyện. Mạc Tây Quyết bị cô chọc cười. Cầu nguyện chẳng phải là phải dùng đồng xu sao? Trời đất, anh ngốc thật đấy. Môn Tiểu Nặc chớp đôi mắt to với Mạc Tây Quyết, nghiêm túc nói, tiền xu bẩn lắm, ném vào trong hồ lại còn dễ bị ăn trộm. Dùng hoa vừa đẹp lại vừa bảo vệ môi trường. Mạc Tây Quyết nhìn dáng vẻ nghiêm túc nói bừa của cô đến ngay người. Không ngờ người phụ nữ trước mặt mình lại có bản lĩnh ăn nói đến vậy. Môn Tiểu Nặc khẽ ngẩng mặt lên, nói với Mạc Tây Quyết, em đã cầu nguyện rồi, có phải anh cũng nên cầu nguyện một lần không? Mạc Tây Quyết khẽ mỉm cười, thả bông hoa trong tay xuống dưới nước, hai bông hoa lan cùng nhau theo nước trôi đi. Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói, em đoán nguyện vọng của chúng ta chắc chắn giống nhau. Mạc Tây Quyết nhéo mũi cô, lông mày nhếch lên, gì cơ, trước kia mọi ước nguyện của em đều như vậy. Hy vọng bà ngoại có thể khỏe mạnh, hy vọng em lớn thật nhanh để có thể bảo đáp bà. Môn Tiểu Nặc nhìn bông lan hồ điệp nhẹ nhàng trôi trên mặt hồ, cười nói, nhưng bây giờ, em hy vọng con và anh sẽ luôn khỏe mạnh. Cầu xin nhiều như vậy mà chẳng có cái nào dành cho bản thân sao? Giọng nói của Mạc Tây Quyết trầm thấp nhưng lại rất nhẹ nhàng. Đưa tay khẽ vuốt lên tóc cô. Môn Tiểu Nặc ngẩn ra. Sau đó cười nói, em quên mất, không sao, anh đã giúp em cầu nguyện rồi. Đôi mắt đen láy của Mạc Tây Quyết lóe lên một tia thâm thúy. Dưới ánh mặt trời lại càng quyến rũ hơn. Trái tim Môn Tiểu Nặc không nhịn được đập nhanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Đúng là dẻo miệng. Không dẻo miệng thì sao có thể theo đuổi được em. Tâm trạng của Mạc Tây Quyết rất tốt. Gần đây rất thích trêu chọc cô. Hai người ở trong vườn hoa tâm sự một lúc. Sau đó chuẩn bị trở về ăn trưa. Có một nữ giúp việc nhìn thấy hai bông hoa rơi trên mặt hồ, bị dọa tới nỗi sắc mặt trắng bệch. Cậu chủ, tôi, lúc tôi quét dọn không thấy trong hồ có hoa. Thật đó, Môn Tiểu Nặc cười nói. Được rồi. Hai bông hoa này là tôi và Mạc Tây Quyết thả xuống. Cô không cần lo lắng. Không ai trách tội cô đâu. Người giúp việc kinh ngạc nhìn Mạc Tây Quyết. Trước giờ cậu chủ không bao giờ vứt đồ bừa bãi. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Môn Tiểu Nặc cười xấu xa. Cậu chủ của mấy người bị thương, tâm trạng khó tránh khỏi không vui. Nghe nói đến hồ nước thả hoa cầu nguyện sẽ dễ thành hiện thực. Người giúp việc kia càng kinh ngạc hơn, nãy giờ vẫn ngây như phỗng. Gương mặt tuấn tú của Mạc Tây Quyết hơi cau lại, cắn răng nghiến lợi nói, Môn Tiểu Nặc, em lại nói bậy bạ gì đó. Người giúp việc kia thấy vậy vội vàng rời khỏi chốn thị phi này. Môn Tiểu Nặc che miệng cười, ha ha, Mạc Tây Quyết, anh có nhìn thấy vẻ mặt của cô giúp việc vừa nãy không? Sắc mặt Mạc Tây Quyết tái xanh, hừ lạnh một tiếng đi rồi về phía trước. Môn Tiểu Nặc nhìn vào bóng lưng của anh cười đến gập người xuống. Nếu không phải vì đang mang thai, e là cô sẽ cười ngã xuống đất mất. nhưng chỉ mới qua bữa trưa thôi. Hồ nước trong biệt thự bỗng chốc biến thành một hồ hoa. Những người bảo vệ và giúp việc trong biệt thự cũng hái hoa đến thả vào trong hồ nước để cầu nguyện. Ngay lập tức, hồ nước trở thành nơi náo nhiệt nhất trong biệt thự, mà người đầu tiêu mọi chuyện Ngôn Tiểu Nặc giờ phút này đang nằm trên cỏ híp mắt phơi nắng. Bên cạnh còn có hai chú chó nhỏ, Mạc Tây Quyết bị thương trở về. Tất cả mọi người trong biệt thự đều rất lo lắng. Hôm qua một người giúp việc chỉ vì đi nhanh phát ra tiếng động mà cũng bị Vivi nghiêm nghị trách mắng một trận. Ngôn Tiểu Nặc phải thay đổi không khí trong biệt thự một chút. Bầu không khí nặng nề như vậy cũng chẳng có lợi gì cho vết thương của Mạc Tây Quyết. Quản gia Duy Đức từ đằng xa đi về phía Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc cười chào hỏi quản gia Duy Đức, sao ông lại tới đây? Không đi ước nguyện sao? Quản gia Duy Đức cười, cô Ngôn thật biết cách trêu đùa, tôi còn đang phải đi nhìn xem ống nước của hồ có bị tắc không đây. Ngôn Tiểu Nặc nói, tôi không nghĩ đến cái này, ống nước không sao chứ? Không sao, quản gia Duy Đức nhẹ nhàng nói, sờ sờ đầu của Tú Cầu, hỏi, cậu chủ đầu rồi. Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào cây cỏ dại không tên trong vườn. Nói, uống thuốc rồi, giờ đang ngủ, quản gia Duy Đức gật đầu. Đang định nói gì đó thì điện thoại di động lại vang lên. Ông đứng dậy đi sang bên cạnh nghe điện thoại. Nghe điện thoại xong, ông quay trở lại nói với Ngôn Tiểu Nặc. Cô Ngôn, công ty có một số việc, tôi phải nhanh chóng đi xử lý một chút. Ngôn Tiểu Nặc lập tức nói, quản gia Duy Đức cứ đi đi. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Mạc Tây Quyết. Phơi nắng một lúc lâu, Ngôn Tiểu Nặc có chút mơ màng buồn ngủ. Cô muốn trở về phòng ngủ chính ngủ một giấc. Cửa khép hờ, Ngôn Tiểu Nặc nhíu mày. Đi vào trong phòng, Vivi ngồi ở mép giường của Mạc Tây Quyết. Còn Mạc Tây Quyết đang ngủ rất say. Trong phòng không có người khác. Vivi liền cúi người, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Mạc Tây Quyết. Ngôn Tiểu Nặc nhìn, một luồng phẫn nộ xông thẳng lên đỉnh đầu. Cửa phát ra một tiếng vang nhỏ. Vivi nghe tiếng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc không hề hoảng loạn, ngược lại còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Mạc Tây Quyết không hề phát giác, vẫn ngủ rất say. Vivi từ từ đi ra cửa, Ngôn Tiểu Nặc bị cô ta dần dần ép ra ngoài. Cửa phòng bị Vivi nhẹ nhàng đóng lại, tức giận. Trong nụ cười Vivi mang theo sự khinh bỉ và châm chọc vô hạn. Ngôn Tiểu Nặc nắm chặt tay thành nắm đấm. Cổ nhẫn nhịn không cho cô ta một cái tát. Nói với Vivi, tôi không nên cho phép cô vào phòng ngủ chính. Vivi nhìn Ngôn Tiểu Nặc, cười càng quyến rũ hơn. Ngôn Tiểu Nặc, bình thường tôi nhẫn nhịn cô. Chẳng qua là vì đứa bé trong bụng cô. Nhưng cô tuyệt đối đừng tưởng rằng, tôi sợ cô. Ngôn Tiểu Nặc cười nhạt. Tôi lại không hề biết rằng cô lại biết nghĩ cho đứa trẻ trong bụng tôi đấy. Đúng là chuyện lạ ngàn năm. Vị Vị bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Ngôn Tiểu Nặc, cô đừng quên, đứa bé của cô, tương lai sẽ là của tôi. Cô đừng hòng, Ngôn Tiểu Nặc cũng không chịu yếu thế. Vi Vi lạnh nhạt nói, tôi chăm sóc cho chồng sắp cưới của tôi. Hình như là cũng không đến lượt cô lên mặt, cô và Mạc Tây Quyết còn chưa đính hôn. Anh ấy cũng sẽ không đính hôn với cô. Ngôn Tiểu Nặc nhìn Vivi, thản nhiên nói, mặc dù cô thích Mạc Tây Quyết, nhưng anh ấy lại không thích cô. Chỉ vài câu nói nhưng từng câu đều đâm vào điểm yếu của Vivi. Vivi vốn dĩ cao hơn Ngôn Tiểu Nặc, lại mang giày cao gót, giống như là từ trên cao nhìn xuống Ngôn Tiểu Nặc. Xem ra tôi vẫn cần phải cho cô xem vài thứ. Ngôn Tiểu Nặc hỏi, xem thứ gì? Những gia tộc môn đăng hộ đối với nhà họ Mạc không chỉ có mình gia tộc Roster. Nhưng tại sao bác Mạc lại chỉ để cho mình tôi được đính hôn với A Quyết chứ? Vivi cười lạnh nói. Nếu như nói hai nhà là thế giao, vậy thì những gia tộc thế giao với nhà họ Mạc có rất nhiều. Ngôn Tiểu Nặc cắn môi. Lúc lâu sau mới nói. Cô muốn nói gì với tôi? Vivi lạnh lùng nhìn cô. Tôi muốn cho cô biết. Giữa tôi và A Quyết, cô chẳng qua chỉ là vật trang trí. Cô đừng dùng cái ly gián tình cảm của tôi và Mạc Tây Quyết. Ngôn Tiểu Nặc tức giận nói. Vivi không chút lưu tình phản bác lại. Tình cảm giữa cô và A Quyết sao? Hai người mới quen biết được bao lâu? Cô biết tôi cùng A Quyết đã quen nhau bao lâu rồi không? Cô có thể so sánh sao? Ngôn Tiểu Nạc trợn to mắt. Vivi nắm lấy cổ tay Ngôn Tiểu Nạc, kéo cô vào phòng mình. Ngôn Tiểu Nạc không tránh được, chỉ đành theo cô ta đi vào. Đây là lần đầu tiên Ngôn Tiểu Nạc đến phòng của Vivi. Trong phòng không có bất kỳ đồ trang trí gì, sạch sẽ mà đơn giản. Điều khác biệt duy nhất là trong phòng của cô ta có các loại đồ dùng ngành y. Trên bàn còn có các thiết bị thí nghiệm và những bản ghi chép vẫn chưa hoàn thành. Những cuốn sách y khoa dày đặc đập thẳng vào mắt Ngôn Tiểu Nạc. Trên trang sách dày đặc ghi chép và chú thích, Ngôn Tiểu Nạc đưa tay lật một trang, phát hiện ra cuốn sách nói về cơ chế miễn dịch của cơ thể con người. Cũng chính là liệu pháp chống dị ứng và kháng mẫn cảm. A Quyết bẩm sinh đã dị ứng với hoa hồng. Giọng nói của Vivi vang lên bên tai Ngôn Tiểu Nạc. Không có vẻ kiêu ngạo như ngày thường, chỉ còn lại ấm áp và dịu dàng. Năm ấy công chúa Evelina đưa A Quyết đến chỗ của Hoàng hậu Olina chơi. Hoàng hậu Olina thích nhất là hoa hồng. A Quyết đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Hoàng hậu Olina dốc hết sức mới giữ được mạng của anh ấy. Từ đó về sau, A Quyết không còn thích hoa hồng nữa. Tính cách cũng trở nên cô độc lạnh lùng hơn. Ngôn Tiểu Nạc có thể hiểu. Mạc Tây Quyết chắc chắn cảm thấy mình là một bệnh nhân chứ không phải là người bình thường. Nội tâm của anh có lẽ cũng thay đổi từ lúc đó. Vivi tiếp tục nói. Sau đó công chúa qua đời, A Quyết lại càng cô độc hơn. Đối xử với ai cũng như vậy. Tôi thấy vậy rất đau lòng. Chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy. Như vậy liệu có thể khiến anh ấy vui vẻ hơn không? Lúc cô ta nói những câu này, trên mặt tràn đầy những hồi ức ngọt ngào. Ngôn Tiểu Nạc nhìn Vivi, trong lòng thầm thở dài. Nói, cho nên cô mới học y, đúng vậy. Vivi nói, tôi từ bỏ ngành thiết kế mà tôi yêu thích để lựa chọn học y, chủ yếu là nghiên cứu liệu pháp điều trị dị ứng. Hy vọng có thể thay đổi được thể chất của A Quyết. Ngôn Tiểu Nạc cụp mắt xuống, không thể ngăn nổi chấn động trong lòng. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Cách chương.